Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Hai Cánh Phi Hổ. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Cổ Phong Thân bên trên. Trận chiến này, đã không có lo lắng. Cái kia sát tiên hư ảnh, thần niệm cảnh đại viên mãn, khí thế hạng gì mạnh mẽ, căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng tại lúc này, tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, Cổ Phong nạp giới lần nữa lấp lóe, còn có khối lỗi, lần này, bay ra 9 câu khối lỗi, như cũ toàn bộ đều là sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Tính toán bên trên trước đó 90 câu, đã là 99 câu khối lỗi. Bất quá mọi người thán phục thì thán phục, vẻn vẹn 99 câu sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Lại thế nào là sát tiên hư ảnh đối thủ? Đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Thanh lãnh nữ tử gặp tình hình, cũng không có gấp động thủ, đã trải qua thi triển ra cuối cùng sát chiêu. Nàng tự hỏi tất thắng không thể nghi ngờ. Giờ phút này góc miệng nổi lên nhất tia cười lạnh. Tự nhiên không phải. Tán. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này 9 vị tổ hợp chiến khôi chính là phân tán ra. Cùng mặt khác 9 câu khối lỗi tụ hợp, hóa thành 99 câu hình người khối lỗi. Hổ biến. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Lúc này cái này 99 câu hình người khối lỗi lần nữa hóa thành hình hổ. Thanh lãnh nữ tử, lần nữa cười lạnh, lại là thiên cương hổ khiếu trận sao? Cho dù là 99 câu mãnh hổ khối lỗi cùng một chỗ thi triển, người cũng phá không ta sát tiên chi thân. Cổ Phong nghe xong, đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, cũng không nói lời nào. Vung tay lên, lúc này, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia 99 câu mãnh hổ khối lỗi, đúng là hướng thẳng đến bên trên bầu trời một chỗ phóng đi. Khối lỗi tổ hợp bí thuật. Đám người kinh ngạc cực kỳ. Khối lỗi tổ hợp bí thuật. Người bình thường hội một loại liền 10 phần không tầm thường. Cái này Mộc Phong trừ tổ hợp chiến khôi bên ngoài, vậy mà lại cái khác khối lỗi tổ hợp phương pháp. Cổ Phong phía trên bên trên bầu trời, 99 câu mãnh hổ khối lỗi hội tụ, cuối cùng hóa thành một chỉ khối lỗi cự hổ. Cái này khối lỗi cự hổ duỗi dài tới 80 trượng, cao tới 30 trượng, đồng thời bề ngoài hình không chỉ là mãnh hổ đơn giản như vậy. Hắn phần lưng đúng là còn tổ hợp một chỗ song khối lỗi cánh chim. Phi hổ khối lỗi, cái này phi hổ khối lỗi tổ hợp phương pháp, hết sức phức tạp, trừ tông chủ bên ngoài, ta thiên khôi tông chỉ sợ không người biết được. Hắn là từ đâu biết được? Giờ khắc này, Lỗ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái kia tổ hợp chiến khôi tổ hợp phương pháp còn có thể miễn cưỡng tính toán là chính hắn lĩnh ngộ. Nhưng cái này phi hổ khối lỗi, tuyệt đối với không thể nào là chính hắn lĩnh ngộ ra. Chẳng lẽ Mộc Phong vốn là tông chủ bên ngoài thu lấy đóng cửa đệ tử? Lỗ Chính giờ phút này cũng là thấp giọng mở miệng. Không có khả năng, tông chủ từ không thu lấy đệ tử. Đồng thời nếu như Mộc Phong là tông chủ đệ tử, lại có gì lý do giấu giếm thân phận? Lỗ Phong lại là nhíu mày mở miệng. Cái này Mộc Phong thân bên trên chỉ sợ có bí mật to lớn. Bất quá mặc kệ có gì bí mật, cái này Mộc Phong một lòng vì ta thiên khôi tông, cứu ta thiên khôi tông tại nguy nan. Bây giờ lại là ta thiên khôi tông thiên kiêu, nhận đệ tử như thế kính ngưỡng, hắn tuyệt đối sẽ không đối ta thiên khôi tông bất lợi. Bí mật này, tại thi đấu về sau, chúng ta điều tra nữa chính là. Lỗ Chính cuối cùng mở miệng. Lỗ Phong gật đầu, mặc dù hai người đều cảm thấy Cổ Phong trên người có cổ quái, nhưng liền coi như bọn họ có ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra. Cổ Phong đối với Thiên Khôi Tông là một mảnh chân thành, căn bản không có nguy hại chi tâm, bằng không hôm nay hắn cũng sẽ không đứng ra. Lại nói cái này phi hổ khối lỗi, lấy 99 câu mãnh hổ khối lỗi tổ hợp mà chỗ. Cái này phi hổ khối lỗi khí tức, trực tiếp chính là một đường kéo lên, đạt tới thần niệm cảnh đại viên mãn. Mọi người tại đây, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Không ai từng nghĩ tới, Mộc Phong vẫn còn có như thế trung cực thủ đoạn. Giống, phi hổ khối lỗi to lớn đầu to, là lấy 99 cái tiểu hổ đầu tạo thành. giờ phút này cùng một chỗ gào thét, phát ra rung trời hổ khiếu. Kinh khủng kia sóng âm, hóa thành thực chất hóa khí lãng, hướng thẳng đến thanh lãnh nữ tử đánh thẳng tới. Thanh lãnh nữ tử vung tay lên, lúc này phía trên đỉnh đầu sát tiên hư ảnh quanh thân sát khí gào thét mà ra, hóa thành sát khí khí lãng. Bành, hai cổ khí lãng trùng kích phía dưới, sụp đổ ra đến, sát tiên hư ảnh cùng phi hổ khối lỗi đồng đều là khí thế cuồng bạo. Phân biệt tại thanh lãnh nữ tử cùng cổ phong trên không trôi nổi, làm cho người ta cảm thấy to lớn đánh vào thị giác. Trận chiến ngày hôm nay, hoàn toàn vượt qua đám người nhận biết. Chỉ cảm thấy, cái này căn bản không giống như là trăm tuổi phía dưới thiên kiêu một đời có thể thể hiện ra chiến lực. Thanh lãnh nữ tử cái kia một mực băng lãnh như xương khuôn mặt, lần thứ nhất biến, lúc này mở miệng, Mộc Phong, không nghĩ tới ngươi ở đây khối lỗi một đạo bên trên, nhất định nhưng đã đạt tới như thế độ cao, bây giờ ngươi xứng làm đối thủ của ta. Nói lời này, thanh lãnh nữ tử là xuất phát từ nội tâm, cho dù là nàng lúc tuổi còn trẻ, tại tuổi như vậy có thể cũng không có người đối diện tu vi như vậy, có thể bị kinh cô nương coi trọng như thế, là Mộc Mỗ vinh hạnh. Cổ Phong mở miệng, cười nhạt một câu, vậy liền phân cái thắng bại đi. Sát tiên chi thân, giết. Thanh lãnh nữ tử trực tiếp tiến vào phía trên đỉnh đầu cái kia sát tiên hư ảnh bên trong. Sát tiên hư ảnh cầm trong tay tử vong liêm đao phóng tới Cổ Phong. Phi hổ khối lỗi, đi. Cổ Phong bay lên trời, trực tiếp rơi tại phi hổ khối lỗi cái kia to lớn đầu to đỉnh chóp. Lúc này mở miệng, giống. Phi hổ khối lỗi rít lên một tiếng, một đôi cánh chim bỗng nhiên vỗ, vọt thẳng hướng sát tiên hư ảnh. Sát lục chi trảm, thanh lãnh nữ tử mở miệng, bàn tay hướng phía Cổ Phong, chính là vung lên. Lúc này, thân thể bên ngoài cái kia sát tiên hư ảnh trong tay tử vong liêm đao tùy theo bỗng nhiên chém một cái này chém một cái phía dưới, một người đủ có cao mấy chục trượng liêm đao hình bóng gào thét mà ra. Vô biên sát lục khí tức hướng phía cái này liêm đao hình bóng bên trong hội tụ. Cái này liêm đao hình bóng khí tức đã để người kinh hãi. Theo cái này liêm đao hình bóng gào thét mà ra, bốn phía hư không vô biên cuồng phong đều là hướng phía bốn phương tám hướng đánh tan ra. Cửu cửu tụ linh pháo. Cổ Phong mở miệng, lúc này, phi hổ khối lỗi thân thể bên trên, từng môn đen nhánh tụ linh ống pháo trực tiếp nổi lên. Lập tức vô biên hào quang hội tụ, sau một khắc, 99 đạo linh khí cột sáng trực tiếp oanh kích mà ra. Bên này liêm đao hình bóng mang theo khí tức bạo ngược đánh thẳng tới, chính là nghênh bên trên 99 đạo linh khí cột sáng. Bành bành bành, 99 đạo linh khí cột sáng trước sau đụng vào liêm đao hình bóng bên trên, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Cái kia liêm đao hình bóng bên trên vết rạn trong nháy mắt hiển hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Bất quá cái này tầng 99 tụ linh pháo một kích chi uy cũng là bị hóa giải. Bên trên bầu trời, khủng bố khí lãng tứ tán mà ra, thổi đến phía dưới mọi người vây xem quần áo đều là hô hô rung động. Nhìn lấy bên trên bầu trời hai người, ánh mắt mọi người lấp lóe. Một trận chiến này, thật sự quá mức đặc sắc. Thiên Khôi Tông nơi này, mọi người thấy Cổ Phong, không cách nào tưởng tượng đây là một năm trước đó cái kia vừa mới gia nhập tông môn, chỉ có ngự không đại viên mãn tu vi người. Thiên Binh Môn nơi này, Bình Vũ Hiên không khỏi cười khổ. Hôm nay hắn thua không oan, Bình Đông Lôi thực lực thật sự kém xa Mộc Phong. Hoàng thất nơi này, Kinh Quân Dạ trong mắt một mảnh sắc mặt giận dữ. Nhìn lấy bên trên bầu trời Cổ Phong trong lòng lãnh ngữ. Mộc Phong, nếu là tổn thương tỷ tỷ, mặc kệ ngươi là người phương nào, ta đều muốn tính mệnh của ngươi. Xem ra một trận chiến này, người ta khó khăn phân thắng bại. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.